Chương 1221, điên cuồng ma thú. Thứ ba, kịch tính đến, có hay không mắt nhìn thấy Tuyết Bích liền muốn đột phá 4 triệu chữ đại quan, có hay không thân môn nhiệt tình cũng theo tăng vọt, có hay không còn chờ cái gì, thỏa thích phóng thích các người nhiệt lực, thiêu đốt mất Tuyết Bích, làm cho Tuyết Bích cũng sôi trào một lần soạn nhạc ghi lại, chuyển kỳ cương giáp bá hổ. Lý hệ ưu đạ giả cương giáp cư nhiên bị hãm hại sắc cự long cắn xé mở một cái cự đại chỗ rách, không sạch sẽ dòng máu màu đen phun tung tóe đi ra, rơi xuống nước ở tại chu vi những cái này nở tờ cờ trên người máu tươi kia như long huyết một dạng rừng rực. Trong lúc nhất thời cư nhiên hủ thực những thứ này nở tờ cờ mặt, những thứ này nở tờ cờ phát ra từng đợt thống khổ kêu gào, dường như bị tạt axit sủn phiểu dịt một dạng. Gương mặt mảng lớn da thịt lập tức lom xuống đi vào 6.578-237-6.483-99-6.485-922-6.938-925 loại này. Làm người ta khó tin thương tổn đừng nói là nờ đờ cờ khó có thể chịu đựng, coi như là vậy có nửa thước lớn bằng thiết điều đều bị đốt xích xích rung động sau một khắc, cái này cự thú nổ tung, gào thét. Toàn thân nhanh ngưng tụ lên một tầng lửa nóng trong suốt sắc ngoài sau đó, cái này sắc ngoài dường như đầu đạn hạt nhân mở dạng, ầm ầm vỡ ra quang giáp ác tập kích vành lớn đại năng lượng rất nhanh sanh thành một cỗ sóng chấn động, chẳng những tịch quyển toàn bộ lao lung, là đem lao lung bên ngoài. Những cái này nờ tờ cờ đều tịch quyển, bất kể là địch quân vẫn là quân đội bạn cũng không có buông tha, mảng lớn nờ tờ cờ bị nóng rực hỏa quang thôn vệ 1785-8832-1892. 85801720, 85481892, 8492 loại trình độ này thương tổn đã nguy thiên, bị đốt chết nở tờ cờ hài cốt không còn, liền cho tàn cũng không có lưu lại, trong đó có không ít thiên lang cùng bờ rủ gờ lòng ta đau tột cùng. Mà giờ phút, cái này đều là ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng chiến sĩ A, cư nhiên bị một cái này lì hệ ưu đã giả nhất chiêu giết trong nháy. Mắt nhiều như vậy kỳ thực cũng là không làm sao được. Những chiến sĩ này đều là cùng đối phương nở tờ cờ chém giết, đã rất không ít lượng máu, đương nhiên không chịu nổi lúc này đây công kích bất quá, bất hạnh vẫn còn ở phía sau, to lớn kia lao lung ở nơi này một lần chấn động phía dưới, cái kia thiết điều cư nhiên bắt đầu chậm rãi hòa tan cương giáp bá hổ. Lý hệ ưu đã giả có thể không phải các lộ hủy chữa cái này thiết điều chính mình hòa tan, hai chân trước thật cao vung lên. Ra sức kháng hướng về phía mặt đất chấn động ác đánh oanh răng rắc đinh thai nhức góc nổ vàng tiếng mãnh liệt kích thích ta màng nhĩ, trong lúc nhất thời kém chút đem ta lỗ thai của ta phế đi, coi lại chung quanh một cái, mã vết tường, hầu như không người, ngoại trừ một cái ngây ngốc cuồng tiếu duy ngói. Vã lẹn tí nổ, những người khác đều chết hết mà cái kia lao lung là thẳng thấu, phía trên nóc đã bị đánh chẳng biết đi đâu, thiết điều tất cả đều chặt đứt cái này thiên cấp buộc, giải khai bộ duy ngói. Vã lẹn tí nổ dường như giống như điên, dương kiếm hướng về phía chúng ta cười nói, ha ha, ma thú sức mạnh khủng bố và cường đại, các ngươi những thứ này phản nghịch chẳng mấy chốc sẽ nếm được nhưng mà, vừa dứt lời, cương giáp bá hổ. Lý hệ ưu đạ dạ đột nhiên quay đầu, máu kia chậu miệng lớn trong nháy mắt cắn một cái vào duy ngói. Vã lẹn tí nổ cầm kiếm cánh tay phải duy ngói. Vã lẹn tí nổ đau gào thét, muốn rút ra cánh tay của mình chỉ tiếc. Cái này cương giáp bá hổ làm sao có thể cho hắn cơ hội như thế, chỉ thấy nó hàm trên hàm dưới hung hăng dùng sức, răng rác một tiếng, cư nhiên đem túi kia cuốn giày áo giáp cánh tay từ trên vai cắn đứt 2548-8382 gào A duy ngói. Vã lẹn tí nổ huyết dường như bạo nổ tương suối phun mở dạng, từ chỗ cụt tay điên cuồng phun tung tóe đi ra, cả người phải không dừng chu lên, trang diện cực kỳ bi thảm xuống nhất khắc, cương giáp bá hổ. Lý hệ ưu đạ dạ thì một tay lấy trường kiếm trong tay của hắn quăng về phía hắn, khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, trong miệng ken két chớ tức vài hớp, đem vạ lẹn tì nổ cánh tay làm điểm tâm ăn vạ lẹn tì nổ lượng máu chỉ còn lại có 30%, kiếm này nhận xì nổ thống suất cắn chặt răng, dùng hết toàn lực túi người xuống, dùng tay phải cầm trường kiếm lên, hoảng hốt ở phe mình nở tờ cờ dưới sự che chở lui về phía sau rút lui thiên lang nhóm vừa muốn đuổi kịp, ta đã dương lên cánh tay. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đều cho ta lui lại gì tớ. Chúng ta lên không đuổi theo vạ lẹn tỉ nổ cũng không phải là bởi vì thương hại hắn, mà là bởi vì ta không muốn một hơi thở dây dưa hai cái thiên cấp buộc. Nói vậy, chúng ta cũng quá mệt mỏi, cho nên bây giờ chỉ cần chuyên tâm đối phó trước mặt cái này một đầu là được rồi. Cái này cương giáp bá hổ hình thể so trước đó địa ngục điên cuồng ngao còn lớn hơn nữa hung mãnh, mới từ trong lồng giam giải khai bộ. liền đem cặp kia màu máu đỏ ánh mắt nhắm ngay chúng ta thiên. Lang người này bột giới thiệu nói minh bạch, nó thích ăn dã thú, thiên lang mặc dù là lang nhân, nhưng cũng là dã thú tiến hóa tới, nó tự nhiên sẽ bắt bọn nó coi là mỹ vị cho nên, chỉ thị của ta phát ra thời điểm kỳ thực đã muộn, cương giáp bá hổ. Lý hệ vũ đạ giả đã hướng phía thiên lang nhóm vọt tới có lẽ là thường thường thôn vệ dã thú nguyên nhân, cương giáp bá hổ trên người lệ khí rất nặng. Thế cho nên thiên lang nhóm sau khi ngửi được đều có chút mao cốt tủng nhiên mà tư thì thừa dịp thiên lang nhóm đặt chân chưa ổn, đột nhiên làm khó dễ, hai cường tráng chân trước lần nữa chấn động mặt đất lại là chấn động ác đánh lúc này đây, mảng lớn thiên lang bị chấn lăng không dựng lên, lượng máu bị mất sấp xỉ nghìn vạn lần điểm nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, cương giáp bá hổ. Lý hệ vũ đạ dạ đột nhiên há miệng ra, cái kia hai hàng dường như đao phong một dạng sắc bén hàm răng mở ra. Cả người biến thành một đạo màu đỏ thắm quang nhận, vô cùng hướng phía chúng nó tàn sát bừa bãi đi phạt hổ nhận phốc phốc phốc phốc chỉ nghe thấy lợi nhận đâm thủng cơ thể thanh niên bên thai không dứt, làm cho mỗi người đều tóc gáy dựng lên, sắc mặt chợt biến lại nhìn một cái cảnh tượng trước mắt, xác thực vô cùng thê thảm, mảng lớn thiên lang bị lúc này đầy trùng kích sau đó cơ hồ không có một. Cái may mắn còn tồn tại, đều bị tấm kia miệng khổng lồ vô tình thôn phệ sau đó. Khiến cho người cảm thấy giật mình sự tình xảy ra, khát máu ma vật hàm trên hàm dưới kịch liệt cắn vào, tiên huyết văng tung tóe đi ra, mà hắn thì tại hấp chân lang huyết sau đó, thuận tiện đem HP của chính mình cũng trở về đầy một chiêu này, lại là tương tự với hấp huyết nộ kích kỹ năng, bạo huyết mút vào nhìn thiên lang nhóm hóa thành người này trong miệng thực, phẫn nộ của ta hầu như khó có thể dùng lời nói mà. Hình dung được, cả người chạy như bay, lò xo vậy nhảy tốt lên dưới thân thể của nó. Thả người nhảy lên, một kích trệ không dưới trạng thái tấn long giết mãnh liệt kích ra, ở giữa người này cổ 7089-3 ta quá sợ hãi, cái này vị trí, chẳng lẽ không đúng nhược điểm của đối phương sao đáp án, là khẳng định, cái này địa phương căn bản cũng không phải là, cương giáp bá hổ. Lý hệ vũ đã dạ vật phòng cao tới 88 vạn, mặc dù là bị ta phá khai rồi tương đối cao một bộ phận, cũng vô pháp để cho ta diện tích lớn phá vỡ, trên thực tế. Có thể đánh ra như vậy chữ số đã rất cho ta mặt mũi nhưng mà, nó công kích, không chút nào không thua gì với duy ngói. Vã lẹn tín đầu ngay sau đó, ta lĩnh giáo đến rồi lực lượng của nó đang ở ta rơi xuống đất trong nháy mắt, thằng ngãi này lần nữa sử dụng phạt hổ nhận, chỉ thấy một đạo huyết tinh quang nhận tập kích bất ngờ trước người của ta, lực lượng bích lũy cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Một loại sơn băng địa liệt cảm giác đột nhiên đánh tới 3.259.952 lực lượng bích lũy còn dư lại độ mềm và dai đều cơ hồ bị chấn động không có trong lòng ta một hồi thật lạnh. Loại vết thương này hại độ mạnh yếu đầy đủ làm cho không có màng bảo hộ dưới trạng thái ta ngủm hai lần, tuyệt đối không phải bây giờ ta có khả năng thừa nhận. Theo như cái này thì, ta trang bị thực sự nên thay đổi triều đại thế nhưng, cái này cương giáp bá hổ. Lý hệ vũ đạ giả cũng không có kiêu ngạo lâu lắm, đang ở sau một khắc, bên cạnh ta một đạo phi ảnh lẹn, một đạo sắc bén kiếm khí hung hăng lắc tại đối phương thật dày giáp trụ bên trên 1.095.933 cực kỳ đáng tiếc, liền gì tật công kích cũng không phải như vậy sắc bén gì tật cắn răng nói, người này ra thật dày ánh mắt của ta nhìn lướt qua cương giáp bá hổ. Lý hệ vũ đạ giả bị vạ lẹn tín nổ hắc long tập kích sau lưng đánh ra đạo kia vết máu thật sâu, không khỏi cười lạnh nói, gì tật. Nó sau lưng đeo đạo kia vết tích có thể làm chút luận án gì tật ánh mắt lấm liệt, không sai, chỉ bất quá một kích này phải xuyên thấu thân thể của nó, nhưng là máu của nó vô cùng rừng rực, sợ rằng chúng ta sẽ không chịu đựng nổi ta cười nói, chúng ta tìm cơ hội gì tật gật đầu, lập tức dương kiếm xông về cương giáp bá hổ. Lý hệ vũ đạ dạ không thể không nói, trước mặt cái này thiên cấp bột thực lực thực sự không kém chút nào, lấy gì tật chuẩn thần cấp cao độ. Cư nhiên cũng không thể làm được 100% áp chế, mà đối phương đánh trả là để cho nàng có chút không đả thương nổi. Vì vậy, chúng ta vài cái mục sư bể bộn nhiều việc mà giờ khắc này, ta biết đã không thể giúp gì tật gấp cái gì, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu tập trung ở tại duy ngói. Vã lẹn tí nổ bốn cái sĩ quan phụ tá trên người, đầu tiên là vọt tới hoặc bên người hỗ trợ thời khắc này hoặc lượng máu đã rất phân nửa, máu me be bét khắp người, đã không biết là máu của mình vẫn là máu của địch nhân. Đang ở ra sức cùng đối phương chém giết lấy mà khi một đạo rét tạ lật trong nháy mắt rắc đến cái này viên chức ở trên thời điểm, thiên lang đầu lĩnh một hồi đại hỉ sau đó, ta giống như quỷ mị trôi đi đến nơi này sĩ quan phụ tá phía sau, liên tiếp công kích kém chút đánh thẳng nhãi này. Đoạn khí học cũng nhân cơ hội dương lên trường kiếm trong tay, hung hăng vào chiêu, quyền phong càng phát ngoan lệ, gần như sắp đem đối thủ xé nát mà giờ khắc này, khiến cái này sĩ quan phụ tá lo lắng hãi hùng chính là, cái này cương giáp bá hổ căn bản cũng không có người nào tính, địch ta chẳng phân biệt được, lúc này không chỉ có lợi dụng cùng gì tật đối công đích lúc rồi danh thôn phệ thiên lang, nhưng lại ở thôn phệ bọn họ thuộc hạ một cái sĩ quan phụ tá cắn răng nghiến lợi nói, rót. Ngày hôm nay các ngươi không có cho ăn no người này sao, làm sao nó hiện tại liền người ăn cái kia là rót sĩ quan phụ tá là tức không đánh một chỗ đến. Rồi, người này căn bản mà ăn không no, vương cung trong ngự hoa viên nuôi dưỡng dã thú đều bị thằng nhãi này ăn sạch con mẹ nó. Đây nên chết xuất sinh vừa dứt lời, rồi liền bị trọng thương, bất quá, không phải tới từ cương giáp bá hổ. Lì hệ u đã ra, mà là đến từ cùng hắn đối hám màu máu chiến hồn. Huyết diệt đại chiêu sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y 3849-929 lúc đầu giói lượng máu đã không nhiều lắm, bị lần này kháng chung, lượng máu là thảm hạ xuống 20% trở xuống, mà giờ khắc này, cái này viên đại tướng trên người cũng toát ra một tầng hồng quang, mắt thấy liền muốn bạo phát lực lượng cuối cùng nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, một đạo xinh đẹp mị ảnh như tật phong vậy từ trước mặt của hắn đảo qua. Đao quang kiếm ảnh chợt lóe lên bạo kích 1209, 5092 giỏi trận mắt hốc mồm nhìn xa như vậy đi thân ảnh, đầu lâu từ từ. Theo cổ rớt xuống, bị chém giết xuất thủ, chính là gì tật mà cơ hồ là cùng lúc đó, lại là hét thảm một tiếng. Sau đó, một cái bị chặn ngang cắt đoạn thân thể đã vứt ở rót trước người, làm cho cái này quan sát mặt một hồi trắng bệnh. Cái này, rót giờ lúc này, ta từ trong huyết quang đi ra, dùng sức lắc lắc lợi nhận ở trên huyết quang. Lạnh lùng nói, đến phiên ngươi để cử chiến thiên thần hoàng, độc cô tiểu đỗ tác phẩm, huyền huyễn đại tác phẩm.